Xin nói là sư rất là hân hạnh gặp quý vị ở đây. Và hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2024. Và cái bài pháp thoại mà sư nói cho quý vị nghe hôm nay là về bốn cái pháp hành bảo vệ. Thì sư nói rằng các thiền sinh hiện đang tham dự cái khóa thiền để tập cái pháp môn là minh sát niệm xứ, và để cho cái sự thực tập mình nó được trôi chảy đó, tránh những cái sự khó khăn phiền phức đó, thì sư hôm nay giảng về cái bốn cái pháp bảo vệ mà quý vị nên hành để giúp cho quý vị cái hành sự hành thiền quý vị bớt cái khó khăn trong khi mà quý vị thực tập cái thiền minh sát niệm xứ. Thì bốn cái pháp bảo vệ đó là như sau. Thứ nhất là quý vị quán về cái phẩm hạnh của Đức Phật đó. Và thứ hai là quý vị niệm rãi tâm từ, quán về phẩm hạnh của Đức Phật gọi là Buddha Nusati, và niệm rãi tâm từ là Metta Bhavana. Và thứ ba là quán về cái sự không trong sạch của cái cơ thể của mình. Đó là về quán về cái sự bất tịnh là Asubha Bhavana, và tức là hành về cái sự bất tịnh. Và thứ tư là quán về sự chết là Marana Sati. Thì đó là bốn cái pháp bảo vệ. Thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về bốn cái pháp bảo vệ này. Thì bắt đầu là quán về phẩm hạnh của Phật. Thì như quý vị biết á, cái này tôi mở ngoặc cho sư không có nói ha. Thì ở trong kinh có nói rằng dù một cái vị Phật, đây là Phật toàn giác đó, mà có nói suốt cái cuộc đời của mình trong cái kiếp đó đó, mà về cái phẩm hạnh của một vị Phật toàn giác khác thì cũng không nói hết được. Có nghĩa là một vị Phật toàn giác, cái phẩm hạnh nó vô vô lượng, vô số kể, không thể nói hết được. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy, đúng không? Tại sao mà một vị Phật trí tuệ gọi là vô cùng mà nói về phẩm hạnh vị Phật khác mà cũng không nói hết được trong một kiếp? Bởi vì cái vị Phật kia, cái phẩm hạnh nó nhiều quá để nói không hết được. Quý vị nhớ, để Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Bồ Đàm đó, khi mà ngài phát nguyện cái đại đại nguyện để mà thành Phật toàn giác đó, là từ đó trở đi ngài phải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì ngài mới thành một vị Phật toàn giác. Mà trải qua cái đó không biết bao nhiêu cái thời gian, là nó vô vô cùng, để ngài vương bồ cái 35 mật. Thành ra phải có những cái phẩm hạnh mới vương bồ được. Mà phẩm hạnh trong một cái thời gian đăng đẳng như vậy mà sao một vị Phật khác có thể nói hết được? Đó là lý do tại sao mà một vị Phật có nói hết cuộc đời của mình về phẩm hạnh, một vị Phật khác cũng không nói hết được. Tôi đóng ở ngoặc. Thì nhưng mà chúng ta khi học về phẩm hạnh của Phật thì chúng ta học 9 cái phẩm hạnh, như là Arahant, Sammasambuddho, Vichacharanasa, Sambano, Sugato, Lokavidu, Anuttaro, Purisa, Dharmasarathi, Satadewa, Manusanan, Bhutto, Bhagava. Đó là 9 cái phẩm hạnh. Thì thứ nhất là Arahant, có nghĩa là một cái bậc mà rất là trong sạch, xứng đáng được cái sự cúng dường của chúng sanh. Thành ra mình dùng là ứng cúng đó, là xứng đáng được cúng dường. Nhưng mà cái mấy ngài nhấn mạnh là một cái vị Phật toàn giác, thì cái phẩm hạnh đầu tiên là thuần khiết, có nghĩa là tâm hoàn toàn trong sạch, không còn một cái bận nhơ, không còn cái ô nhiễm đã đành rồi, nhưng mà cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm là sạch hết. Và một cái vật vị Phật toàn giác khác với những cái đệ tử hoàn toàn giác ngộ là khác cái chỗ nào? Khác về cái trí tuệ đã nói đành rồi. Nhưng mà quý vị nghe nói cái tiền khiên tật đó, cái này tôi mở ngoặc, là những cái vị thánh tăng A-la-hán vẫn còn cái tiền khiên tật. Rồi nhưng mà Đức Phật hết luôn cái tiền khiên tật. Thì cái ví dụ mà được so sánh là một cái bình mà đựng rượu đó, mà quý vị xúc hết đi bao nhiêu, sạch bao nhiêu, quý vị ngửi nó vẫn còn cái mùi rượu. Thì các vị A-la-hán là như vậy, tức là hết tất cả những cái ô nhiễm rồi, nhưng vẫn còn những cái tiền thiên tật, những cái thói quen trong quá khứ, huân tập á. Nhưng mà Đức Phật toàn giác như cái bình chưa có đựng rượu, là không có mùi gì hết. Đó, thành ra không còn tiền thiên tật. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất đó, có một cái thời gian dài ngày là những cái kiếp của khỉ đó, thành ra ngài hay nhảy, thành ra ngài đi đi đi cái nhảy một cái, thành ra những cái vị tăng khác mới thấy vậy, mới nghi ngờ là ngài có thể là không phải là một vị thánh tăng A-la-hán, thì mới nói, thì Đức Phật mới nói không phải vậy, ngài là một vị thánh tăng A-la-hán, nhưng mà ngài có cái tiền khiên tật, là vì những cái sự huân tập trong quá khứ như vậy, cho nên cách kiếp này ngài đi ngài nhảy một xíu đó, thành ra cái đó là gọi là cái đó, thì Đức Phật không còn những cái đó, Phật toàn giác không còn cái đó. Thì thứ nhất là thuần khiết ha, thì thuần khiết, và thứ hai là Samma Sambuddho. Thì Samma Sambuddho đây là cái ghép lại của Sam Buddho. Sam Buddho có nghĩa là một vị Phật tự mình hiểu, tức là tự mình giác ngộ đó, đó là Sam Buddho. Rồi Samma Samma Buddho có nghĩa là Samma là đúng, tức là một cái vị Phật hiểu đúng đắn những cái gì mà cái sự thật đó. Và Sam Buddho và Samma Sambuddho ghép lại thành là Samma Sambuddho, tức là một cái vị Phật mà tự mình giác ngộ và hiểu, cũng như hiểu đúng đắn hết tất cả những cái sự thật. Thành ra cái từ mình hay nghe là chánh biến tri đó, chánh biến tri là biết hết trơn. Thì tức là mình trong cái cuốn Cẩm Nang này thì là gọi là Phật toàn giác. Toàn giác là một vị Phật có trí tuệ, ngài có thể muốn biết bất cứ cái điều gì, ngài chỉ cần hướng cái tâm về cái điều đó là ngài biết. Đó là toàn giác, có nghĩa vậy. Nó không có tự động, ngài phải hướng cái tâm đến cái chuyện đó thì ngài mới biết. Đó là Samma Sambuddho. Hiện có hai cái đó. Samma Sambuddho là biết đúng, và Sambuddho là tự biết. Ghép lại là Samma Sambuddho là tự biết đúng hết. Đó là cái ý nghĩa, cái phẩm hạnh đầu tiên, hai cái phẩm hạnh đầu tiên của Đức Phật. Thì chín phẩm hạnh mà sư chỉ nhấn mạnh hai cái phẩm hạnh là đủ rồi. Thành ra khi mà quý vị quán về cái phẩm hạnh của Phật đó, quý vị quán về cái sự trong sạch tâm của các cái vị Phật và cái trí tuệ toàn giác của các ngài, đó là cái ý nghĩa. Và quý vị, sư nói rằng quý vị cần nhớ cái phẩm hạnh này của Đức Phật, các của vị Phật trong tâm mình. Càng quán về nhiều thì càng tốt, vì không có cái lợi ích là cái đức tin của quý vị nó tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Mà khi mà đức tin nó tăng trưởng rất mạnh mẽ, thì trong khi quý vị thực tập đó, nó có những cái hình ảnh nó hơi khiến quý vị sợ hãi, nó sanh lên trong việc quý vị hành thiền. Nhất là khi mà quý vị qua cái tuệ sanh diệt rồi đó, quý vị tới tuệ diệt rồi đó, nó biến nhanh quá, quý vị sợ hãi. Quý vị thấy cái đối tượng nó tan biến rất là nhanh. Nhiều khi quý vị cũng chưa bao giờ quý vị kinh nghiệm, quý vị sợ. Hoặc là có những cái hình ảnh mà tự nhiên nó nổi lên trong tâm, thì tự nhiên quý vị sợ. Mà nếu mà quý vị quán về những cái phẩm hạnh của Đức Phật mà luôn luôn, thì cái đức tin nó tăng trưởng. Thì khi những hình ảnh nó xảy lên, quý vị nhờ cái sự quán tưởng về phẩm hạnh của Phật, quý vị không có sợ hãi, và quý vị bình thản ghi nhận cái đối tượng nó sanh lên trong khi quý vị hành thiền. Chẳng hạn như quý vị thấy cái hình ảnh sanh lên, thay vì quý vị sợ thì quý vị ghi nhận thấy thấy có sao, quý vị ghi nhận vậy thì tự nhiên nó mất đi, và quý vị vẫn bình thản, quý vị tập tiếp. Thì đó là cái lợi ích mà của cái sự quán tưởng như vậy. Đó là cái lợi ích của cái sự quán tưởng về cái nhớ tưởng về cái phẩm hạnh của Đức Phật. Thì có những cái người có thể là họ hành thiền mà họ không phải là người Phật tử, cho nên họ không thích tin vào một cái cá nhân, nhất là người đó là một cái giáo chủ của một tôn giáo như Đức Phật. chẳng hạn một người công giáo đi, họ nghe được cái pháp hành thiền niệm xứ họ thích, có nhiều ông cha học tập đó, có nhiều vị cha tập, đi tới thầy tập với thầy Nhất Hạnh là bên Pháp đó. Mình nhớ mấy quý vị biết, nhưng mà họ chỉ tập cái pháp hành thôi, và họ không thích bái lại Đức Phật, tại vì cái vị giáo chủ của họ là Đức Chúa. Thành ra sư mới nói nếu mà quý vị không thích tôn kính một cái cá nhân, nói về cái phẩm hạnh của cái cá nhân đó là như ở đây là Đức Phật đó, thì có thể quán về cái phẩm chất của Pháp. Mình có Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng, thì quán về phẩm chất của Pháp. Thì quán về phẩm chất của Pháp thì tiếng Pali gọi là Dhamma Nusati. Đó, Nusati là mình nhớ tưởng tới cái phẩm chất của Pháp. Thì phẩm chất của Pháp á, thì có 6 cái phẩm chất đúng không? Trong cái cuốn này quý vị sẽ đặt trong này thì có 6 cái phẩm chất của Pháp. Thì trong cái đầu tiên là Swakato Bhavagata Dhammo. Thì dịch ra là toàn hảo là cái giáo pháp của Đức Phật. Thì cái chữ Swakato đây mình dịch là toàn hảo. À, Bhavagata đây là Dhamma là cái giáo pháp. Còn Bhavagata là chỉ cho Đức Phật. Thì Bhavagata đây không có hai cái ý nghĩa. Thì tiếng Anh á, không hay dùng cái chữ là exalted. Exalted có nghĩa là một bậc được tôn kính. Là Thế Tôn. Thế Tôn nghĩa là thế giới tôn kính. Và có cái ý nghĩa là gọi là blessed. Blessed có nghĩa là đấng phước lành. Thành ra quý vị nhớ, thành ra quý vị nghe chỉ Thế Tôn quý vị hiểu là được thế giới tôn kính, thì tiếng Anh là exalted. Còn đấng phước lành là blessed. Thành ra Swakato Bhavagato Dhammo tức là giáo pháp toàn hảo là giáo pháp của Đức Phật. Bhavagato đây là chỉ cho Đức Phật. Thì cái chữ toàn hảo này là dịch một cách gọn của chữ Swakato thôi. Nhưng mà sư giảng đây theo những cái ý nghĩa của Swakato một cách rõ cho quý vị rõ. Thì cái chữ Swakato có nghĩa là như vậy. Nó là những cái nguyên nhân đưa tới những cái kết quả tốt. Mà nếu quý vị thực hành thì nó sẽ quý vị sẽ nhận được kết quả tốt. Swakato có nghĩa là vậy, toàn hảo là có nghĩa vậy đó. Ha. Toàn hảo ở đây có nghĩa là những cái nguyên nhân mà nếu quý vị làm thì đem lại những kết quả rất là lợi ích. Trong cái ý nghĩa đó là toàn hảo ha, nó rõ là như vậy. Swakato Bhavagata Dhammo. Swakato Bhavagata Dhammo tức là những cái phương pháp đúng, tức là những cái pháp đúng đó, mà khi tập đúng sẽ đem lại kết quả tốt, không khiến mình bị đi thụt lùi. Tức là khi quý tập những cái này chỉ bị tiến lên thôi chứ không có lùi thụt lùi xuống. Tức là cái tâm của quý vị tập thì quý vị sẽ hướng thượng và quý vị sẽ từ từ tiến gần đến sự giải thoát hơn, chứ không phải đi xa sự giải thoát, có nghĩa là không có bị thụt lùi. Đó là lợi ích của cái sự thực tập đúng với cái những cái phương pháp mà giáo pháp của Đức Phật đã dạy cho quý vị. Và Đức Phật dạy những cái giáo pháp, mà những cái giáo pháp này là những cái điều kiện nguyên nhân mà khi mình tập đó thì sẽ mang lại kết quả phù hợp với cái sự thực tập của mình. Đó là cái ý nghĩa chữ Swakato. Thì sư nói là sư cho ví dụ chẳng hạn giới, quý Đức Phật dạy quý vị cái pháp để giữ giới, thì Đức Pháp đó là pháp của Đức Phật dạy giữ giới, giới là sila đó, thì tránh sát sanh. Thứ nhất là cái giới đầu tiên trong ngũ giới là tránh sát sanh, và có cái tâm mình biết xấu hổ với những cái điều sai lầm tàm đó, đó tàm đó ha, hiri đó, and otapa đó ha, hiri là mình biết xấu hổ với những điều sai lầm và mình biết ghê sợ những cái điều xấu, thì otapa thì nếu mình có tàm có quý và mình giữ giới tránh sát sanh chẳng hạn thì mình sẽ không gây thương tổn cho cái chúng sanh khác, mình sẽ không bao giờ giết hại những cái chúng sanh khác. Mà nếu mà mình mà không làm cái thực hành cái giáo pháp này đó thì mình sẽ có thể bị tội là mình bị thử sát sanh, mình sẽ không có, mình mất giới, sẽ đem những cái tai hại, kết quả xấu cho mình. Còn nếu mình làm được thì những kết quả tốt đó thì nó sẽ đến với mình. Thành ra mình tránh những cái hành động mà không có thích nghi, mình không làm những cái sự lầm lẫn để tránh mang cái tai hại cho tha nhân. Rồi nếu mà mình không có bị, nếu mà mình làm những cái điều tai hại đó thì trong tâm mình có cái sự hối tiếc, ăn năn nó xảy ra. Còn nếu mình không làm thì trong tâm mình không có cái sự ăn năn hối tiếc và lo âu lo lắng. Thành ra những cái người mà họ làm cái điều gì, cái tâm họ không có an là vậy. Thì chính mình mà đôi khi mình làm điều gì mà không đúng, cái tâm mình không an, có nghĩa là vậy. Mà nếu mà mình tránh không làm những cái điều lầm đó thì cái tâm mình nó được bình an ha. Thì cái tâm mình an là kết quả phù hợp với cái giáo pháp mà mình làm, thì đó là cái ý nghĩa của Svartalpa. Đó, đó ví dụ đây là trong trường hợp là giữ giới. Thì sư nói thêm là mình những cái giới khác như là tránh ăn cắp, tà dâm, dùng chất sai, nói dối, vân vân. Đây là những cái ăn cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất sai là những cái hành động sai lầm. Và cái giáo pháp dạy của mình là giữ giới, tránh những cái này. Mà như tôi nói hôm qua đó, khi quý vị thọ giới ở đây được gọi là thọ giới thôi. Còn quý vị có giữ giới hay không là chưa biết được. Quý vị chỉ biết khi nào cái điều kiện, cái trường hợp nó đưa tới quý vị mà quý vị giữ đó, thì lúc đó mới quý vị giữ giới. Chẳng hạn như quý vị nói là tôi tránh không không nói dối ở đây. Nhưng mà gặp một cái trường hợp mà quý vị ở trong cái thế khó xử, quý vị nói dối chẳng hạn, thì quý vị lúc đó quý vị không có giữ giới đúng không? Dù quý vị đã thọ giới, không khác gì đó. Đó. Thành ra nếu mà tránh, mình giữ giới được, tránh những cái hành động sai lầm như vậy, thì cái tâm mình nó được bình an, nó trong sạch. Đó, thì đó là lợi ích của cái giáo pháp mà mình thực hành. Thì đó là chữ ý nghĩa của chữ Svartalpa. Đó. Đó. Svakato đó, cái câu mà nói là nếu mà mình quán về Pháp đó, Svakato, Bhavagata, Damo, cái câu mà toàn hảo là giáo pháp của Đức Phật. Thì bây giờ đó là về đối với cái toàn hảo, đối với cái giới. Bây giờ nếu quý vị hành thiền tâm từ, hay là mình quán về cái bi tâm của mình, tâm tâm mình hay nghe là từ bi, có nghĩa là hai cái, là một cái tâm từ. Tâm từ là mình mong cho chúng sanh được an vui, gọi là tâm từ. Còn bi có nghĩa là mình mong cho chúng sanh bớt cái sự khổ đau, đó gọi là bi, karuna đó ha. Hai cái nó khác nhau. Nếu mà quý vị hành thiền tâm từ hay là gọi là từ quán đó, thì mong chúng sanh được mạnh khỏe này, hạnh phúc và an vui. Mình hay thấy cái câu là May you be well, happy and peaceful ever, mỗi buổi sáng mà sư đọc cho quý vị đó. Mong cho các chúng sanh trong khu vực này được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Đó, ha. Thì đó là cái cách mình tập ở đây đó. Thì khi mà mình quán cái từ tâm như vậy thì tâm mới mình được trong sạch. Và khi cái tâm từ mình mà nó mạnh đó, thì nó cho mình cái kết quả là mình nhẫn nại hơn, mình kiên nhẫn hơn. Đó. Và mình dễ tha thứ hơn nếu mà mình có cái tâm từ. Thì đó là những cái kết quả mà do cái sự hành thiền tâm từ của mình nó đem lại. Đó, tức là mình kiên nhẫn hơn, mình dễ tha thứ hơn, mình không có bực dọc như trước. Thì đó là kết quả của những cái việc mình làm một cách phù hợp với cái pháp hành của mình. Thì đó là cái ý nghĩa của Svakato. Đó. Rồi khi mà mình hành pháp hành tâm từ đó thì nó giảm cái tánh cái sân hận của mình. Quý vị làm thử một thời gian thì mình thấy cái tâm mình bớt sân. Hồi xưa mình sân nhiều hơn thì bây giờ mình bớt sân. Có những cái trường hợp hồi xưa đụng đó là sân liền. Bây giờ đụng chưa chắc, chưa có phải đụng mạnh lắm mới sân, còn sơ sơ thì cũng qua được. Thế nào quý vị càng tập quý vị thấy cái đó rõ lắm. Và tức là khi mình tập tâm từ đó từ quán đó, thì mình tránh được cái sân. Còn mình tập cái phát triển cái tâm bi của mình đó, là cái tâm cái lòng bi mẫn của mình đó, thì mình sẽ không có ý nghĩ, không có cái ý nghĩ mình thương xót người khác. Mà vì mình thương xót người khác thì mình không có hãm hại người khác, không có những cái tư tưởng là muốn hại hại người khác. Thì nó cũng nói lại là quý vị hành tâm bi thì quý vị có được cái kết quả là không có sân tâm hãm hại người khác, thì đó là kết quả của cái hành động quý vị làm, cái pháp quý vị làm và phù hợp với cái pháp quý vị làm, thì đó là cái ý nghĩa của cái chữ Swakato ha. Rồi quý vị mà có tâm từ, quý vị có tâm bi, dễ sinh được cái tâm hỷ đó. Từ bi hỷ xả, quý vị nghe đó, để coi từ là quý vị mong cho chúng sanh được an vui, bi là mong cho chúng sanh đừng có đau khổ, bớt đau khổ, hỷ có nghĩa là quý vị hoan hỷ với cái sự thành công của người khác. Có như mình thấy người cái Đức Phật dạy cái xấu nhất của chúng sanh là cái tâm ganh tị. Ganh tị là nó xấu nhất, nó là đầu mối của mọi cái tai hại. Ganh tị thì ngược với cái hỷ, tức là mình thấy người ta thành công mình không có thích, mình ganh tị đó. Còn hỷ là nó ngược lại, là mình tập á, thì nghĩ người ta thành công thì mình hoan hỷ với sự thành công người khác, thì đó là hỷ, tiếng Pali là mudita. Thành ra quý vị nhớ nè, cái chữ piti đó mình hay nghe là hỷ đó, thì tôi dịch là phỉ để tránh lộn chữ cái hỷ của mudita. Thành ra nếu mà quý vị đọc những cái sách mà tôi dịch đó thì tôi dùng chữ phỉ, phỉ lạc đó, là PT là mình có cái sự thỏa thích trong mình khi mình hành thiền chẳng hạn, thì cái chữ đó là phỉ. Thành ra tôi dùng để cho nhất khoát là không có hai cái hỷ, không biết cái hỷ nào đó. Thành ra cái hỷ này là hỷ mudita, thì cái khi mà quý vị có tâm từ tâm bi thì tâm hỷ nó cũng dễ sanh lên, tại vì mình mong cho người an vui, mình thương người ta bớt đau khổ, thì tự nhiên nó không có hợp lý, là tự nhiên mình ganh tị với cái sự thành công của người khác, thì cái hỷ là nó như vậy. Đó là lợi ích của cái pháp hành Swakato ha, cái ý nghĩa như vậy. Thành ra mình luôn luôn nên có những cái từ tâm, cái tâm bi cũng như tâm hỷ, thì mình có được cái thái độ rất là đúng đắn trong cái cách mình cư xử với người khác. Đó. Như vậy nếu mà mình có tâm từ thì mình không có sân hận nhiều. À. Rồi tâm bi thì mình không có cái tư tưởng hãm hại, và nếu mà mình có cái tâm hỷ thì mình không có ganh tị. Đó, đó là kết lời của cái pháp hành phù hợp này. Rồi bây giờ mình biết được là cái thiền minh sát niệm xứ đó thì nó rất là tốt cho nên quý vị tham dự. Và khi mà quý vị ghi nhận một cách rất là ngay tức thì, tức là khi cái hiện tượng nó sanh lên thì quý vị biết nó sanh lên ngay tức thì, nó có sao quý vị biết vậy ngay tức khắc, rồi quý vị làm liên tục đều đặn như vậy thì cái tâm quý vị được trong sạch. Tại vì trong cái thời gian quý vị làm vậy đâu có cơ hội nào cho cái tâm của quý vị nghĩ bậy đâu. Thành ra hôm qua tôi nói là Ngài nói nếu quý vị hành như vậy thì quý vị còn muốn cái gì nữa, có nghĩa là quý vị cái tâm quý vị nó sạch rồi, là chừng đó không là đã để dữ dội rồi, thành ra chưa cần kết quả khác nữa, chừng đó không là Ngài nói what else do you want, sư hỏi vậy đó. Thì thành ra cái ô nhiễm nó không sanh lên thì cái tâm của quý vị trong sạch đó, tâm trong sạch nó là cái kết quả phù hợp với cái cách hành thiền minh sát niệm xứ, thì đó là ý nghĩa của Swakato đó. Thành ra quý vị thấy cái bài pháp này độc đáo đó. Nó liên hệ đến cái sự hành thiền của quý vị nhiều. Thành ra thì Đức Phật dạy là tất cả những cái hiện tượng mà nó sanh khởi nổi bật nhất ngay trong hiện tại qua bất cứ cái cửa nào trong cái sáu cửa giác quan đó, thì quý vị phải hay biết chánh niệm, hay biết có nghĩa quý vị ghi nhận với cái chánh niệm biết như vậy, thì đó là cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà để làm được như vậy nó không phải dễ. Quý vị tập một thời gian, quý vị có bản lĩnh rồi quý vị làm được. Nhưng mà một người mới bắt đầu vào đó, thì không biết làm được đâu, không có làm được đâu. Thành ra Ngài Mahasi đó dựa trên cái pháp quán niệm hơi thở của Đức Phật đó, thì quý vị hít vào cái bụng nó phồng lên, và quý vị thở ra cái bụng nó xẹp xuống, thì hơi thở hay cái phồng xẹp của bụng đều là cái tác động của cái yếu tố gió hết và phong đại. Thì trong cái bài kinh Bốn Niệm Xứ đó, Đức Phật có dạy quán về tứ đại. Thì nếu mà đây là bắt đầu với cái phong đại thì nó đúng hợp với là kinh điển. Và khi quý vị bắt đầu với sự phòng xẹp để cho quý vị bắt đầu với cái quý vị tập. Nhưng mà trong khi quý vị tập đó có một cái hiện tượng nào nó nổi bật hơn cái phòng xẹp, chẳng hạn như cơn đau hay cái ngứa, lúc đó quý vị có muốn phòng xẹp nó cũng được. Thành ra quý vị đừng có ghi nhầm phòng xẹp, quy nhận phải cái ghi đau và cái ngứa, thì cái đề mục nổi bật quý vị bắt nó dễ hơn, và quý vị ghi nhận thì cái tâm. Còn nếu mà hắn đau như vậy mà quý vị cái lo phòng xẹp là quý vị chơi giới đó, đúng không? Quý vị tập là quý vị biết, thành ra cái nào nổi bật nhất quý vị nhớ ghi nhận. Rồi trong khi quý vị tập như vậy đó thì cái yếu tố nào nó quan trọng? Thì một trong những cái yếu tố quan trọng là tinh tấn, đúng không? Quý vị phải có tinh tấn. Nếu mà quý vị không tinh tấn làm sao quý vị để cố gắng ghi nhận cái phòng xẹp được, đúng không? Thành ra mấy người mà ví dụ như kể một cái chuyện mà tôi ngạc thêm ha. Có một thiền sinh tôi không nói tên, đi từ đây qua Miến Điện tập, thì quý vị biết qua bên đấng trái cái múi giờ đó, thành ra ngày bên này đêm mà bên kia ngày, bên kia đêm bên này ngày, thành ra qua bên kia mà ban ngày tập thiền là ban đêm bên này là ngủ, thành ra nó buồn ngủ, đúng không? Thì vô nói thưa ngài, ngài là ngài Upanita đó, ngài mất rồi, thưa ngài con ngồi mà nó hôn trầm quá, buồn ngủ quá vì sai cái múi giờ. Quý vị đoán ngài nói làm sao không? Thiếu tinh tấn. Ngài nói thiếu tinh tấn, ngài không có nói gì dài dòng, nói thiếu tinh tấn, ngài hoảng quá về là hết buồn ngủ luôn. Đó, thành ra tinh tấn á, tinh tấn là mình phải cần cái sự tinh tấn. Thì cái ích lợi mà khi quý vị có tinh tấn là gì? Là quý vị không còn lười biếng nữa. Thì cái ích lợi đó không còn lười biếng là cái ích lợi của cái tinh tấn mà quý vị cố làm, thì đó là cái kết quả phù hợp với cái pháp hành của quý vị. Thành đó là Svakato. Nó dễ sợ, quý vị mà hiểu ra nó thấy nó hay lắm. Đó. Đức bạn ta. Và khi mà quý vị ghi nhận đều đặn như vậy thì cái tâm bắt đầu của quý vị gắn bó trên cái đề mục, nó không có phóng đi nữa, ở trên cái đề mục thì chánh niệm của quý vị nó được vun bồi. Mà khi chánh niệm vun bồi vững vàng á, cái định tâm bắt đầu nó phát triển mạnh, tâm quý vị tập trung có cái sự định tâm trên đề mục, và trên đề mục quý vị không còn băn khoăn, không còn lo lắng như vậy đó. Cho nên cái sự định tâm cũng như chánh niệm và định tâm nó sanh lên cho những thiền sinh nào nỗ lực ghi nhận cái đề mục một cách đều đặn và liên tục. Cho nên tấn cái sự tinh tấn nó đưa tới cái chánh niệm có định tâm cho những cái thiền sinh nào mà hành vuông bồi cái sự hành thiền của mình qua cái nỗ lực của mình, thì đó là kết quả phù hợp với cái pháp hành mà mình, thì đó là ý nghĩa của Svakato. Rồi khi mà quý vị ghi nhận đề mục á, thì có một cái trạng thái tâm gọi là tầm. Tầm tức là cái sự hướng tâm đến đề mục và đặt tâm đầu tiên lên cái đề mục đó gọi là tầm. Quý vị nghe tầm và tứ đó, thì tiếng Pali là vitaka, còn tứ là vichara. Thì tầm là cái trạng thái tâm, có một cái trạng thái của cái tâm. Quý vị biết là khi cái đề mục chẳng hạn như phòng nó xảy ra, thì cái tâm của vị hướng đến là biết có cái đối tượng đó, thì đó gọi là chitta, là tâm thuần đó. Thì tâm nó chỉ có một cái thôi, là nó biết là sự có mặt của đối tượng. Tâm là có cái chức năng mà nó lại vậy đó. Nhưng mà vì có những cái trạng thái tâm nó cùng sanh khởi với cái tâm, cho nên có nhiều cái tâm. Thì tiếng Pali á, mà cái tâm thuần là chitta, rồi những cái trạng thái tâm là chetasika, trạng thái tâm, mà hai cái hợp lại hình thành ra cái tâm thì tiếng Pali là mano. Nhưng mà tại vì cái thói quen họ dùng cái chữ cheta nhiều cho cái tâm, mà kể cả những cái tâm thái, cho nên họ nói là cheta nhiều, chứ đúng ra là mano, là hợp của tâm thuần và tâm thái, cheta và chetasika. Thành ra khi mà cái trạng thái tâm tầm đó là hướng cái tâm mình tới cái đề mục, và nó đặt tâm lên cái đề mục ngay lúc đầu. Và quý vị theo dõi cái đề mục, chà sát, gọi là chà sát cái đề mục đó, gọi là tứ. Thành ra cái ví dụ mà tôi mở với ngoặc là ví dụ, họ nói là cái ví dụ là con ong á, nó bay tới cái hoa thì đó là tầm, và nó cứ vòng vòng cái hoa, hay con bướm con gì con chim gì cũng được, cứ vòng hoài trên cái hoa để mà nó thưởng thức cái hoa nhụy hay gì đó, thì cái đó là tứ. Thành ra quý vị hành thiền á, quý vị coi thử, nếu mà quý vị không ghi nhận để phòng xẹp được, quý vị check hai cái là mình có nỗ lực hướng cái tâm mình, đưa cái tâm mình tới cái đề mục không, là mình có nỗ lực để mình có cái tầm không. Mình không có tầm làm sao mà cái tâm mình ở trên đề mục được, mà mình không nỗ lực tấn thì làm sao mà cái tâm mình hướng tới được. Và khi mình tới rồi đó, mình có giữ cái tâm mình đó theo dõi sát cái đề mục không, là có tứ không. Thành ra quý vị tự check hết, quý vị hành thiền ngồi chậm mà thấy mình không có theo dõi đề mục hơn thì quý vị có thể làm cái test coi thử mình có tầm không, tức là mình có hướng cái tâm mình tới đề mục không. Mà mình không hướng là tại sao? Vì mình thiếu nỗ lực, có tấn không có tấn. Thì quý vị làm được hết á, quý vị mà cứ làm quen theo thói quen, cái tự nhiên cái thiền của quý vị nó vào lúc nào quý vị không biết. Thành ra quý vị thấy nó rất là khoa học ha, nó nhân quả hết á, nhân quả luôn ở đó luôn á. Quý vị hướng tâm thì cái tâm mới tới, còn quý vị không hướng tâm thì cái tâm không tới thôi. Thì đó, như vậy thì khi mà quý vị này có tầm hướng và áp tâm sơ khởi lên đề mục, thì tâm lúc đó nó không phóng đi đến một cái đối tượng ái dục. Thành ra quý vị khi mà tầm có tầm á, thì cái tâm mình không hướng đến những cái đối tượng ái dục, có nghĩa là những cái khoái cảm giác quan đó. Thì đối tượng mà ái dục á, những cái tư tưởng của mình nghĩ đến cái ái dục, cũng gọi là dục tâm. Và cái những cái tư tưởng của mình nghĩ tới cái sự sân hận, gọi là sân tâm. Và những cái tư tưởng của mình nghĩ tới cái sự hãm hại người khác á, gọi là hại tâm. Sân tâm, dục tâm và dục tâm, sân tâm và hại tâm là tà tư duy. Thành ra chánh tư duy á, chánh tư duy á, mình hiểu á, là mình không có dục tâm, không có sân tâm và không có hại tâm, gọi là chánh tư duy đó. Còn nếu mình có dục tâm, sân tâm, hại tâm là mình có tà tư duy đó. Mà nếu mà mình có tâm á, thì mình hướng tới đề mục trong cái pháp hành thiền á, thì mình tránh được những cái tâm bất thiện này. Cho nên đó là cái lợi ích, cái tâm của quý vị trong sạch nằm trên cái đề mục, thì đó là lợi ích của cái pháp hành phù hợp với cái hành pháp hành của quý vị. Thì đó là ý nghĩa của Swakato. Sư giảng cho quý vị nghe chữ Swakato không mà nói nhiều như vậy đó. Như vậy tầm là hướng tâm đến đó, cái đề mục, áp đặt tâm lên cái đề mục lúc ban đầu, và tứ là giữ tâm trên cái đề mục. Rồi mà muốn có được như vậy phải có cái tinh tấn mới làm được như vậy. Rồi quý vị ghi nhận như vậy, thì quý vị ghi nhận liên tục mà nó chìm sâu vào trong cái đề mục đó thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm, cái đặc tính của chánh niệm là nó chìm sâu vào trong cái đề mục đó. Quý vị nhớ là trong Abhidhamma đó, khi quý vị nói đến một cái tâm thái là một cái chetasika, như chánh niệm đây là một cái tâm thái, trạng thái của tâm. Thầy Minh Châu dịch là tâm sở đó, là một yếu tố của tâm. Thì khi mà xét đến một cái tâm á, thì người ta xét bốn cái, coi cái đặc tính của nó là cái gì đó, đặc tính của chánh niệm là cái gì, rồi chức năng của chánh niệm, và cái sự biểu hiện của chánh niệm, và cái nguyên nhân kế cận của chánh niệm ha. Bây giờ mình nói chánh niệm thôi, để cho tại vì quý vị đang hành chánh niệm. Thì chánh niệm, cái đặc tính của chánh niệm là nó chìm sâu vào cái đề mục, nó không có bềnh bồng ở trên mặt. Thành ra khi quý vị hành thiền á, mà quý vị thấy quý vị ghi nhận mà quý vị sâu cái tâm quý vị nó chìm sâu vào cái đề mục thì quý vị biết quý vị có chánh niệm theo cái đặc tánh của nó. Còn quý vị thấy cái tâm quý vị cứ trôi nổi ở trên bề mặt thì chưa phải là chánh niệm. À, thì ta theo cái đặc tánh. Rồi cái chức năng của chánh niệm là nó không có quay. Tức là đề mục nó sanh lên thì nó nhớ, nó ghi nhận liền à. Nó không quay được. Thì đó là cái chức năng của chánh niệm. Rồi cái biểu hiện của chánh niệm là mặt đối mặt với cái đề mục, là face to face đó, mặt đối mặt. Hoặc là nó bảo vệ. Có nghĩa là bảo vệ bằng bốn niệm xứ đó, nhớ không? Tức là quý vị mà có chánh niệm đó, một cái gì nó bất thiện nó xảy ra, nó tới nó nốt một cái là bay liền. Đó là bảo vệ bằng chánh niệm. Thì là bảo vệ hoặc là đối diện với cái đề mục là face to face. Và cái nguyên nhân của cái cần của chánh niệm có nghĩa là quý vị có một cái chánh niệm thì sẽ đưa tới cái niệm, chánh niệm cái tới là chánh niệm. Hoặc là cái tưởng mạnh, tưởng là một cái sự nhớ, ghi nhớ mạnh thì đưa tới chánh niệm. Thì quý vị mà có chánh niệm thì quý vị theo bốn cái đặc tánh, chức năng, sự biểu hiện và nguyên nhân kế cận đó thì quý vị biết quý vị có chánh niệm hay không. Và chánh niệm là cái chìa khóa, mà quý vị không có chánh niệm quý vị không có định tâm, mà quý vị không có định tâm thì quý vị không có tuệ giác. Thành ra khi quý vị hành thiền quý vị biết rõ hơn ai hết là mình thiếu cái gì, mình không làm cái gì đó. Thành ra quý vị cố gắng quý vị cải thiện lên thôi. Với thầy á, là hướng dẫn mình thôi, nhưng mà làm được hay không là sau khi mình biết được cái chỉ dẫn, mình phải nỗ lực và tự mình luôn luôn kiểm soát thì mình mới tiến bộ được đó. Thành ra quý vị nhớ cái đó. Thì đó là cái đầu tiên là quán về cái phẩm hạnh của Phật. Còn nếu có những người mà không thích về cá nhân thì quán về phẩm hạnh của Pháp. Đó. Thì quán hành phẩm Pháp có 6. Cái đầu tiên là toàn hảo là giáo Pháp của Đức Phật. Toàn hảo đây là Swakato. Và sư đã giảng cho quý vị nghe cái ý nghĩa của Swakato như thế nào. Bây giờ quá rõ phải không? Tuyệt vời phải không quý vị? Tuyệt vời. Giờ từ quán. Thứ hai là mình niệm rãi tâm từ Metta Bhavana. Thì niệm rãi tâm từ đến chúng sanh. Khi mà mình có cái tâm sân đó, mà nó sân khởi lên trong tâm của mình đó, thì cái tâm mình nó khô cứng lắm. Đó. Mà nó rất là khổ sở, khô cứng. Nhưng mà nếu mình có từ tâm, cái tâm mình nó rất là mềm dịu. Mà sử dụng chữ moist, moist có nghĩa là ướt át, mà tôi dịch nó ướt át thì sợ nó mình hiểu lộn, thành ra tôi không dám dịch ướt át. Nó thì quý vị có chữ từ gì hay hơn không? Chữ cái moist trơn tru ha. Tôi không biết. Thôi bây giờ quý vị cứ hiểu là cái tâm mình nó mềm mại nhẹ hơn ha, mềm mại. Thì khi quý vị mà có tâm từ thì cái tâm nó trở nên mềm mại. Và khi khi mình tập á, thì mong cho chúng sanh không có kẻ thù và tránh được cái hiểm nguy. Đó, mình tập cái tự tâm đó, mong chúng sanh được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nhưng mà rốt ráo là mình mong cho chúng sanh không có những cái kẻ thù và không có những cái sự hiểm nguy. Không có kẻ thù có nghĩa là không có cái sự bất thiện. Tại vì kẻ thù cũng có hai ý nghĩa, là cái kẻ ngoại thù và nội thù. Ngoại thù là những cái người kẻ thù thật của mình ở bên ngoài, mà hiếm khi mình có kẻ thù ở ngoài bên ngoài lắm, ít khi có kẻ thù bên ngoài. Nhưng mà kẻ thù bên trong thì luôn luôn nó hiện diện. Kẻ thù bên trong là tham sân và si đó. Thành ra cái nội thù là tham sân si. Nếu mà mình có cái tâm sân á, thì sư nói ở đây á, là nó khô cứng lắm, nó dễ hung bạo, làm những cái hành động hung bạo có thể đưa tới sát nhân nữa. Đó, sát sanh sát nhân. Còn nếu mà mình có cái tâm từ nó mềm mại, từ ái thì cái tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, êm dịu. Đó. Thì đó là cái kết quả cái tâm mình không thô bạo, không có phạm giới và không có sự sợ hãi trong tâm. Cho nên đó là kết quả của cái vấn đề từ quán. Thì khi mà mình không có mình không làm những cái việc mà bất thiện đó, thì mình không bị những cái bậc thiện ký chê trách. Đó là cái lợi ích của cái tâm tâm từ. Và mình không có phạm pháp thì không bị luật pháp trừng phạt, và mình không có làm bất thiện thì mình không có cái ác nghiệp, nó đưa mình tái sanh vào bốn đường ác đạo. Đó là những cái lợi ích của cái từ tâm. Thành ra sư nói rằng khi mà mình phát triển từ tâm mình càng nhiều á, thì cái cơ hội mà nguy hiểm nó xảy ra cho mình nó càng ít. Đó. Và chẳng hạn như những người mà có cái từ tâm thì thường những cái dã thú nó không có hại những cái người đó, tránh được những cái hiểm nguy bên ngoài. Và sư nói từ tâm không phải là tình yêu đôi lứa hay là vợ chồng một cách bình thường. Thì có những cái tình yêu vợ chồng nó không hẳn tình yêu vợ chồng là tình yêu về ái dục không, nhưng mà thường là có tình yêu ái dục trong đó. Ít khi mà tình yêu vợ chồng không có ái dục ở trong đó, nhưng mà khi cái từ tâm á, là cái tình yêu nó không có cái ái dục ở trong đó, nó khác. Do đó từ tâm không phải là tình yêu bình thường, là những cái sự âu yếm bình thường đi kèm với ái dục giữa những cái vợ chồng hay là đôi lứa. Và cái tình từ tâm á, nó là cái tình thương mà nó vô điều kiện, cho nên nó rất là trong sạch, bởi vì mình mong chúng sanh an vui. Và khi mình có từ tâm thì mình không có kẻ nội thù, tức là không có tham sân si lúc đó. Thì kẻ ngoại thù thì rất là ít gặp, sư nói vậy, nhưng mà kẻ nội thù thì luôn luôn hiện diện trong chúng ta, nếu mà chúng ta không có chánh niệm để mà giữ cái tâm mình, để bảo vệ cái tâm của mình. Và đó là những cái kết quả của việc niệm rãi tâm từ hay là từ quán, tức là mình sống được bình an, thoải mái. Và nhiều khi mình mong cho chúng sanh tự săn sóc lấy chính những chúng sanh đó, tức là mong cho các chúng sanh được tự săn sóc lấy họ, tức là họ có cái cơ hội họ săn sóc chính họ. Do đó mà phát triển từ tâm rất là quan trọng, và phát triển bi tâm cũng rất là quan trọng. Bi tâm là mình mong cho cái sự đau khổ vơi đi nơi những cái chúng sanh khác. Và một người mà phát triển từ tâm thì luôn luôn ngủ ngon, thức dậy rất là nhẹ nhàng, không có lo lắng, không có ác mộng, và không có bị dã thú hãm hại. Đó là kết quả của hành từ quán. Và nếu mà quý vị nói đây là những kết quả phù hợp với pháp hành từ quán của mình, thì đó là ý nghĩa của Swagato là toàn hảo, là giáo pháp của Đức Phật. Tuyệt vời không quý vị? Mình đọc cái đó mình không hiểu, nhưng mà đến khi sư giảng với bà như vậy thì thấy nó rất là sâu sắc đấy. Mà thấy nó không biết quý vị sao, tôi rúng động không? Bà sư nói khi mà quý vị hành bất cứ cái pháp hành nào á, thì quý vị có hai cái điều quý vị nên nhớ, là quý vị phải có trí tuệ, là biết cái pháp hành này nó đưa tới kết quả như thế nào. Đó là cái trí tuệ. Và cái thứ hai, mình đừng có mong cầu. Biết là một chuyện, mong cầu là chuyện khác. Tôi mở cái mặt, có nhiều người nói, ô, tôi bố thí, tôi không có mong cầu cái gì hết. Thì cái đó phải cẩn thận. Mình bố thí, mình biết là ô, cái bố thí này nó sẽ đem lại cái kết quả tốt cho mình. Mình hiểu rõ là như vậy, đó là trí tuệ. Còn cái việc mình hiểu rõ rồi mình có mong cầu hay không là cái chuyện khác. Còn khi mình mong cầu là mình tham. Nhưng mà không phải là vì mình không mong cầu mà mình không hiểu rõ. Mình phải hiểu rõ thì mình làm cái gì phải hiểu rõ, và là trí tuệ. Thành ra sư nói là nên hiểu biết được cái hành động của mình nó đem tới kết quả như thế nào, nhưng mà không có mong kết quả. Thành ra tôi nói rõ là như vậy để quý vị rõ. Và cái thứ ba là quán về cái sự bất tịnh của cái cơ thể. Thì sư nói sư sẽ giảng tiếp cho quý vị vào ngày mai. sa đu sa đu sa đu.